Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183. Nhân ra đó là liếc mắt đưa tình A Uy. Khuynh Diệu đã trở lại. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt hiện lên tươi cười. Khóe mắt dư quang lại nhìn đến có cái so nàng càng kích động nhân. Thì phải là mỹ nhân Ngư công chúa Lâm Na. Nàng thậm chí còn thưởng trước một bước chạy ra cửa phòng. Lĩnh chủ phủ bên ngoài, mấy chiếc thắng lợi trở về xe ngựa đang ở giữa hàng. Quân Khuynh Diệu theo trên xe ngựa nhảy xuống tới, hái sụ mặt thượng màu bạc mặt nạ, mỉm cười hướng theo trong đại sảnh xuất ra Gia Cát Minh Nguyệt. Lâm Na đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người, kích động xem trở về quân Khuynh Diệu, một đoạn ngày không có nhìn thấy hắn. Hắn như trước là như vậy phong hoa tuyệt đại, nhiếp nhân tâm hồn, kia tuấn mỹ vô song dung nhan thượng nhợt nhạt tươi cười. Cơ hồ nhường Lâm Na sắp hít thở không thông, Lệ Á đứng sau lưng Lâm Na, của nàng lỗ tai bỗng nhiên mạnh mẽ dựng thẳng lên đến. Sau đó chi khởi lỗ tai, nghe được Lâm Na kia có chút dồn dập hô hấp, theo Lâm Na ánh mắt nhìn lại, tự nhiên liền nhìn đến quân Khuynh Diệu. Lệ Á là khí nghiến răng nghiến lợi, này mỹ nhân Ngư công chúa, thật sự hơi quá đáng, cư nhiên dùng như vậy ánh mắt xem quân đại nhân, lại nhìn ta liền đem trong mắt ngươi đào ra, Lệ Á ở trong lòng phẫn hận nghĩ, nhưng là trên mặt đương nhiên không có khả năng có hành động gì. Chỉ có thể mang nghiến răng, ý đồ dùng ánh mắt giết chết Lâm Na, Khuynh Diệu, ngươi đã trở lại, Gia Cát Minh Nguyệt cũng mỉm cười. Nhẹ giọng mở miệng, của ta nữ vương đại nhân, có thể có tưởng ta. Quân Khuynh Diệu đi lên phía trước đến, vươn thon dài trắng nõn ngón tay, động tác tự nhiên mà vô cùng thân thiết xoa Gia Cát Minh Nguyệt bên tai phát. Trong mắt đều là tràn đầy ôn nhu, ngươi nói đâu, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, kéo qua quân Khuynh Diệu thủ, này một đường, có mệt hay không, trước đi tắm đi, không phiền lụy, quân Khuynh Diệu lắc đầu. Trên mặt tươi cười càng khuếch đại, Minh Nguyệt, ngươi đoán lần này ta mang cho ngươi đến đây cái gì tin tức? Cái gì tin tức? Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, tự nhiên là tin tức tốt. Quân Khuynh Diệu vươn tay ôm chầm Gia Cát Minh Nguyệt thắt lưng. Đi, đi vào trước lại nói, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Trong mắt phát ra ánh sáng, sau đó thúc quay đầu, không thể tin xem quân Khuynh Diệu, không sai. Có khi không xoay lên tin tức, đi thôi, chúng ta đi vào. Quân Khuynh Diệu ôm sát Gia Cát Minh Nguyệt thắt lưng. Mang theo kích động Gia Cát Minh Nguyệt liền muốn đi vào. Nhưng mà cửa một người chặn bọn họ lộ, quân đại nhân, người đã trở lại, Lâm Na kiềm lại trong lòng kích động. Thanh âm có chút run nhè nhẹ, lông mi đã ở run nhè nhẹ, biểu cảm có chút thẹn thùng. Nói xong lời này, lập tức lại thẹn thùng cúi đầu. Hợp thời lộ ra nàng trắng nõn mảnh khảnh cổ, này phong tình, rất nhiều nam nhân nhìn quả thật hội tâm viên ý mã. Nhưng là quân Khuynh Diệu cũng là một mặt kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Người kia là ai, ngươi lại nơi nào quải đến sức lao động sao? Không là, là hạ Mỹ tỷ tỷ, cũng là một cái Mỹ nhân ngư, Gia Cát Minh Nguyệt cười nhẹ. Lạnh lùng nhìn sắc mặt đỏ ửng Lâm Na, thấp giọng nói. Nga, quân Khuynh Diệu con mắt đều không có cấp Lâm Na liếc mắt một cái. Chính là hơn đạm mạc Nga Thanh, sau đó liền ôm Gia Cát Minh Nguyệt hướng đại sảnh đi vào. Đi thôi, chúng ta đi thư phòng, ta cùng ngươi nói, hảo, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đã có chút bình phục xuống dưới. Nhưng là như cũ thật cao hứng, quay đầu nói với Lệ Á, đi pha trà đến, đương nhiên. Đại nhân, Lệ Á nhe răng làm cái mặt quỷ, sau đó cố ý xoay người cố ý đụng phải hạ che ở nàng phía trước Lâm Na cánh tay. Lâm Na nhíu mày xem Lệ Á lại đắc ý ngẩng đầu lên, không liếc nhìn nàng một cái, sau đó hướng phòng bếp đi. Lâm Na xem Lệ Á đi xa bóng lưng, đáy mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện vẻ lo lắng. Trong thư phòng, quân Khuynh Diệu ngồi xuống sau. Đã nói, lần này có chuẩn xác tin tức, ghi lại thời không xoay lên rơi xuống nghe thấy thiên điển tịch là bị sinh hoạt tại biển lớn chỗ. sâu mỗ cái đảo nhỏ thượng một vị thần bí chủng tộc được đến. Đối với này thần bí chủng tộc, không ai biết nhiều lắm, chỉ biết là bọn họ ở phản về gia hương khi phát sinh tai nạn trên biển. Con thuyền ở một mảnh kêu hải thần chi nộ hải vực chìm nghìm. Trừ bỏ một gã nhân loại thủy thủ không người còn sống. Ta đã thấy người này nhân loại thủy thủ, tin tưởng hắn nói không có giả, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Suy tư về Quân Khuynh Diệu lời nói, chìm vào biển lớn, này còn có thể vớt đi lên sao? Lần này mặc dù có xác thực tin tức, nhưng là nghe thấy thiên điển tịch có thể hay không bảo tồn xuống dưới là cái vấn đề. Bất quá, nghe nói cái kia thần bí chủng tộc là rất trọng thị nghe thấy thiên điển tịch. Cho nên dùng ma pháp trận dày đặc tốt lắm, cũng không thành vấn đề, Quân Khuynh Diệu phân tích, kia phiến hải vực vị trí ngươi biết không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, tuy rằng không biết này bản nghe thấy thiên điển tịch chìm vào biển sâu về sau có thể hay không? Hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới, nhưng này cũng là duy nhất manh mối. Cần phải đi thường thử một chút, hơn nữa nghe Quân Khuynh Diệu nói như vậy, cũng thật có đạo lý, như vậy chân quý bộ sách, dùng ma pháp trận dày đặc, cũng không kỳ quái, này ta thế nào cũng không có nghe được, càng những người đó, nhắc tới đến này bỏ chạy, bất quá ta nghĩ Hạ Mỹ hẳn là sẽ biết đi, Quân Khuynh Diệu nghĩ nghĩ nói. Cái kia địa phương, hẳn là cái làm cho người ta nhóm sợ hãi đáng sợ địa phương. Bởi vì những người đó trên mặt đều lộ ra phi thường hoảng sợ biểu cảm ni, đúng rồi. Ta thế nào đem mỹ nhân ngư cấp đã quên, Gia Cát Minh Nguyệt cười vỗ vỗ cái trán. Đột nhiên kéo ra lĩnh chủ phủ đại môn, bùm, chính ghé vào trên cửa nghe góc tường nhị hóa mỹ nhân ngư cùng A Bảo Tứ ngẩng bát xiêng ngã trên. Mặt đất, nhất ngư nhất gấu mèo xấu hổ đứng lên, hắc hắc hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt ngây ngô cười. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bọn họ ở trong này nghe lén kỳ thực là muốn nghe Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu thân ái. Nhưng là còn chưa có nghe được bọn họ thân ái liền bị phát hiện. Thật sự là thất bại a, Hạ Mỹ, vừa rồi của chúng ta nói ngươi đều nghe trộm được đi. Kia phiến hải vực ngươi biết không? Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm biết này hai cái nhị hóa ở ngoài cửa nghe lén. Trực tiếp hỏi, ân. Hải thần chi nộ là hải dương đáng sợ nhất hải vực. Nơi đó có mạnh nhất liệt gió lốc cùng sóng ngầm, liền ngay cả chúng ta mỹ nhân ngư cũng không dám dễ dàng tới gần. Bị liệt vào hải tộc cấm địa, nghiêm cấm gì hải tộc tới gần, Hạ Mỹ đứng lên. Thu liễm trên mặt ngây ngô cười, sau đó khó được dùng nghiêm túc ngữ khí nói. Nghiêm trọng như thế, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, kia có biện pháp nào không tới gần? Có thể mang chúng ta đi sao? Hải thần chi nộ, nhất nghe được tên này chỉ biết không là như vậy đơn giản. Bất quá, ngay cả mỹ nhân ngư cũng không dám dễ dàng tới gần. Liền có thể nghĩ, nguy hiểm trình độ đến cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng là, Gia Cát Minh cũng nhưng không có gì tưởng buông tha cho ý tưởng. Này, Hạ Mỹ thoáng chần chờ một chút, sau đó kiên định nói. Mặc kệ là hải dương bên trong bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần đại nhân ngươi muốn đi, ta đều có thể dẫn đường. Nhưng là tại kia phiến hải vực, ngay cả ta nhóm mỹ nhân ngươi thủy hệ ma pháp đều khởi không xong quá lớn tác dụng. Ngươi thật xác định muốn đi sao? Hội rất nguy hiểm ân. Ta phải đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới ngủ say bên trong lăng phi dương. Trong lòng đau xót, ngữ khí dị thường kiên định. Hạ Mỹ nhẹ nhàng phun ra một hơi, dùng sức gật gật đầu, mới chảm đinh tiệt thiết nói. Hảo, kia, ta đề nghị trước tạo một con thuyền cũng đủ rắn chắc thuyền. Thông thường thương thuyền hoặc là nhân loại chiến hạm căn bản vô pháp tới gần hải thần chi nộ. Sẽ bị thổi phiên, buồm sẽ bị bạo phong thái nhỏ, Hạ Mỹ. Cảm ơn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt xem một mặt kiên định Hạ Mỹ. Trong lòng cảm động. Chân thành nói ra một câu này cảm tạ lời nói. Đại nhân, ta mới nên cảm tạ ngươi. Là ngươi nhường sinh hoạt của ta như thế nhiều vẻ. Nhường sinh hoạt của ta tổng là như thế này tràn ngập tiếng nói tiếng cười cùng ánh mặt trời. Ta đi qua còn sống nhiều năm như vậy. Đều không có như vậy vui vẻ quá. Ta ta còn giao đến nhiều như vậy bằng hữu. Ta thật sự thật cao hứng, Hạ Mỹ bướng bỉnh nghiêng nghiêng đầu. Cứ như vậy nói định, muốn tạo thật chắc chắn Tuyền. Ta đi tìm Lâm Khổng cái kia ngu ngốc chơi. Hôm nay tiếp tục khi dễ hắn đi, nói xong. Hạ Mỹ lôi kéo A Bảo vui vẻ liền muốn chạy. A Bảo dắt cổ họng kêu. Minh Nguyệt, ngày mai ta tìm đến Tiểu Long ngoạn A Tiểu Long. Cái gì Long? Quân Khuynh Diệu nghe được A Bảo lời nói. Có chút nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc cùng không thể tin. Minh Nguyệt, ngươi không là làm con rồng làm ma sủng đi. Không có làm ma sủng. Hiện tại nhưng là làm sủng vật dưỡng Lamani ở của ta phòng ngủ cách vách phòng nhỏ. Là một cái vừa ấp trứng không lâu Tiểu Long. Không biết thế nào đi đến chúng ta này. Xem sáng long lanh tường thành. Tưởng bảo vật, cầm lấy sẽ không buông tay. Thật vất vả mới lừa trở về, Gia Cát Minh Nguyệt đem Tiểu Long ngọn nguồn đều nói cho Quân Khuynh. Diệu, nghe Quân Khuynh Diệu đó là sửng sốt. Ngươi nói ngươi là cái gì vận khí? Long đều bản thân đã tìm tới cửa, Quân Khuynh Diệu cười. Cái kia Long còn nhỏ. Hơn nữa ta không có đánh tính hiện tại cùng hắn ký hạ khế ước. Ta nghĩ chờ chính hắn cam tâm tình nguyện cùng ta ký kết, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trịnh trọng. Nói, Quân Khuynh Diệu gật gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng ý tưởng. Liền trong lúc này, hờ khép cửa thư phòng bị nhẹ nhàng vang lên. Sau đó không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng nhường cửa nhân tiến vào. Cửa nhân đã đẩy ra môn, cười mỉm chi đi đến. Đúng là bưng khay Lâm Na. Khay thượng làm ra vẻ trà hoa cùng một ít điểm tamani, đại nhân. Quân đại nhân. Thỉnh dùng trà, Lâm Na đem trà xiêm áo đi lên. Sau đó hướng Quân Khuynh Diệu ôn nhu cười cười. Nói, quân đại nhân, nghe nói ngươi đi nhân loại thế giới bên kia nhất định cùng chúng ta bên này là không đồng dạng như vậy đi. Lị Á cư nhiên nhàn hạ, Minh Nguyệt xem ra ngươi là rất quán thị nữ của ngươi a. Chụp nàng tiền lương, Quân Khuynh Diệu lại liếc mắt một cái cũng không có xem Lâm Na. Càng là không để ý đến lời của nàng, mà là quay đầu cười cùng Gia Cát Minh Nguyệt nói. Lâm Na gặp Quân Khuynh Diệu không để ý đến nàng, ngược lại nói ra như vậy một phen thứ lời của nàng. Trên mặt biểu cảm hơi đổi, nhưng là chợt lại là càng thêm tràn ngập ý chí chiến đấu. Này cao ngạo nhân loại nam tử, nhất định phải chinh phục hắn. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, Lị Á tính cách, tuyệt đối sẽ không nhàn hạ. Hơn nữa không ai so Gia Cát Minh Nguyệt càng rõ ràng Lị Á đến cùng có bao nhiêu chán ghét Lâm Na. Lị Á căn bản không có khả năng nhường Lâm Na giúp nàng đưa trà đến. Càng không thể có thể cho Lâm Na cơ hội cho nàng đi đến tiếp cận Quân Khuynh Diệu. Kia đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, lĩnh chủ phủ tiến cửa viện khẩu. Lị Á thở hổn hển chạy hướng ca ca. Vội vàng kêu, ca ca. Như thế nào a? Tim ta vội như vậy, đến cùng là có chuyện gì a? Ta còn tự cấp đại nhân cùng quân đại nhân pha trà đâu. Có chuyện ngươi chạy nhanh cho ta nói. Ca ca mê mang xem thở hổn hển Lị Á, vò đầu thật nghi hoặc nói, Lị Á, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì a? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không là ngươi tìm ta sao? Còn nói có rất khẩn cấp chuyện làm cho ta chạy nhanh đi lại a, Lị Á nhíu mày xem mê mang ca ca. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Không có a, ta không có đi tìm ngươi a, ca ca càng nghi hoặc xem Lị Á. Lị Á biến sắc, biến rất khó xem, sau đó dắt làn váy, nhanh chóng hướng trên lầu thư phòng chạy tới. Sau đó ngay tại cửa thư phòng khẩu kém chút cùng mới ra đến Lâm Na đụng phải đầy cõi lòng. Ngươi cư nhiên dám gạt ta. Sau đó hảo tìm cơ hội tiếp cận quân đại nhân có phải không phải? Lị Á nghiến răng nghiến lợi xem Lâm Na. Ta không có lừa ngươi. Vừa rồi là có người nói ca ca vừa vội sự tìm ngươi. Ta cũng chỉ là truyền lời. Khả năng người kia nhớ lầm thôi. Lâm Na một mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, ngươi, Lị Á xem trước mắt một mặt bình tĩnh nhân, khí là nghiến răng, vậy ngươi nói, là ai nói cho của ngươi? Nga, ta không nhớ rõ người nọ bộ dáng, Lâm Na thờ ơ nhún vai. Sau đó đem khay đưa cho Lị Á, cho ngươi đi vào hầu hạ đi, Lị Á khí vẻ mặt đỏ bừng. Một phen liền đoạt lấy Lâm Na trong tay khay, sau đó tức giận đi gõ cửa đi, nàng thật sự là ghê tởm này mỹ nhân ngư Lâm Na. Lĩnh chủ đại nhân đến để khi nào thì đuổi người kia đi. Lị Á chớp ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong lòng thầm nghĩ, bằng không bản thân lộ ra lỗ tai nhường đại nhân sờ sờ. Tát làm nũng, nhường đại nhân thay đổi ý tưởng, mau đưa người kia đuổi đi. Lị Á ở rối rắm muốn hay không bán đứng, sắc tướng thời điểm. Trong thư phòng, Gia Cát Minh Nguyệt đang ở thương lượng với Quân Khuynh Diệu. Nếu rời bến muốn chuẩn bị chút gì đó, thuyền tựa như Hạ Mỹ nói. Phải tạo rắn chắc, ta sẽ cùng cô lỗ trưởng lão bọn họ hào hào thiết kế một chút. Còn có, mang người nào đi đâu? Gia Cát Minh Nguyệt suy tư về. Một chiếc thuyền lớn, phải có tài công cùng thủy thủ này. Ta cũng sẽ không khai thuyền ân. Ta cũng sẽ không thể Quân Khuynh Diệu thật bộc trực buông tay. Này ta khả không am hiểu, là muốn mang một ít người đi, nhưng là lãnh địa đề phòng cũng không thể thả lỏng, có ba đốn trưởng lão bọn họ ở tại. Lại gia tăng trợ lực, bọn họ liền lưu lại, gấu mèo các chiến sĩ cũng muốn lưu lại, Gia Cát Minh Nguyệt tính toán trong lãnh địa lực lượng vũ. Trang, bằng không mang Stephen bọn họ đi. Nói đến ba đốn trưởng lão, Quân Khuynh Diệu hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt lại đem ba đốn trưởng lão bọn họ chuyện đều nói một lần. Cuối cùng nói ba đốn trưởng lão bọn họ cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt không lâu sắp sửa từ thế thời. Điểm, Quân Khuynh Diệu không phúc hậu nở nụ cười. Cười cái gì cười, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt Quân Khuynh Diệu. Tốt lắm, tiếp tục thảo luận vừa rồi vấn đề là. Mang Stephen bọn họ đi cũng có thể, bọn họ này nhóm người thực lực quả thật không sai, nhưng là, bọn họ hội khai thuyền sao? Quân Khuynh Diệu tỏ vẻ thật hoài nghi, tìm bọn họ tới hỏi vấn an, sẽ không lời nói, chúng ta ở trong lãnh địa hỏi lại hỏi ai hội khai thuyền, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ. Địa tinh nhóm hẳn là hội đi, nhưng là chính là hiểu được nguyên lý. Thực tế thao tác đối bọn họ mà nói liền khó khăn, lời này không giả. Địa tinh nhóm khẳng định hẳn là biết thao tác con thuyền. Nhưng là bọn hắn thân cao cùng thể lực, chỉ sợ không lớn như vậy khí lực thao tác con thuyền. Vậy mang vài cái địa tinh, làm cho bọn họ giáo Stephen bọn họ tốt lắm ăn đi Quân Khuynh Diệu đề nghị. Ân, này chủ ý không sai. Ta chờ tìm cô lỗ trưởng lão bọn họ thương lượng, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Lị Á nhẹ nhàng vang lên môn, đợi đến Gia Cát Minh Nguyệt nói tiến vào, mới bĩu môi đi đến tiến vào, sau đó không nói một lời đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt mặt sau. Một mặt u oán xem Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được kia nóng rực ánh mắt. Bất đắc dĩ quay đầu, tiểu Lị Á, ai lại chọc tới ngươi? Đại nhân, ngươi đều không hỏi xem vừa rồi vì sao không là ta đến đưa trà. Mà là cái kia chán ghét mỹ nhân ngư sao? Lị Á tức giận hỏi. Bởi vì ngươi bổn, bị khôn khéo mỹ nhân ngư lừa, Gia Cát Minh Nguyệt xem tức giận Lị Á. Trong lòng buồn cười, nổi lên đậu tâm tư của nàng. Đại nhân ngươi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nàng nói cho của ngươi? Không có khả năng a, Lị Á ngốc hồ hỏi. Xem đi, nói ngươi ngốc ngươi chính là ngốc, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Sau đó xem Lị Á sắc mặt suy sụp đi xuống, vội an ủi nói, tốt lắm, ta biết của chúng ta tiểu Lị Á chịu ủy khuất, về sau không cần dễ dàng như vậy tin tưởng Lâm Na lời nói. Biết sao, ân, về sau ta sẽ không, Lị Á trùng trùng gật đầu. Sau đó lại nhíu mày nói. Bất quá đại nhân, nói thật, ngươi vẫn là nhanh chút chạy Lâm Na đuổi đi, nàng thật sự là rất chán ghét, lời này ta ngược lại thật ra tán thành. Sớm một chút đuổi đi, ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, thật phiền, Quân Khuynh Diệu nhíu mày không kiên nhẫn nói. Cái kia nữ nhân luôn luôn hướng hắn run rẩy để mắt ra. Thật sự là sát phong cảnh thật, nhân ra đó là liếc mắt đưa tình ao y. Đã biết, lần này rời bến, liền thuận tiện làm cho nàng nhóm đi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt xem hai cái đều ở giận nhau nhân. Buồn cười gật gật đầu. Đồng ý, Lị Á là trực tiếp giơ lên khay hoan hô dậy lên. Có địa tinh bộ tộc ở, trên đời này còn không có bọn họ tạo không ra gì đó. Thu được Gia Cát Minh Nguyệt mệnh lệnh, cô lỗ trưởng lão lập tức phủng ra một đống địa tinh bản vẽ. Ngày đêm không ngừng nghiên cứu vài cái buổi tối, lại cùng Gia Cát Minh Nguyệt thảo luận thật lâu. Vì Gia Cát Minh Nguyệt ý tưởng thuyết phục sau, chính thức khởi công. Quân Khuynh Diệu đã ở Gia Cát Minh Nguyệt phòng ngủ bên cạnh phòng ở thấy được cái kia Tiểu Long. Tiểu Long lười biếng đem bản thân chôn ở kim tệ đôi bên trong. Chỉ lộ ra cái đầu, bán trợn tròn mắt chăm chú nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một miếng thịt can đi lên đi ngồi xổm xuống. Đưa cho Tiểu Lục Long, vật nhỏ lần này không có cự tuyệt, một phen vươn tiểu móng vuốt bắt lấy thịt can. Trốn vào kim tệ đôi lý vùi đầu đại cắn, xem ra Long tộc đối vàng bạc tài bảo ham thích quả nhiên minh không giả truyền. Ngay cả ăn cơm đều phải tự thủ bản thân kim tệ. Đây là Long A, Quân Khuynh Diệu nhíu nhíu bản thân lông mày xinh đẹp. Ngữ khí kéo dài, có chút ý vị thâm trường, Long đều là như vậy tính tình sao? Hoàn toàn thần dữ của A, nhỏ như vậy liền khuếch đại như vậy, lại lớn lên điểm. Chẳng phải là muốn Minh Nguyệt đem lĩnh chủ toàn bộ kim tệ đá quý đều cho hắn làm nệm. Đúng vậy, còn chưa có đặt tên, Gia Cát Minh Nguyệt xem chính ăn thịt. Ăn hoan Tiểu Long, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tên gọi là gì hảo đâu. Tiểu Lục, Quân Khuynh Diệu thuận miệng nói. Không phẩm vị, Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp phủ quyết. Tiểu Lục Long ngẩng đầu nhìn xem Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt rất là đồng ý. Sau đó lại khinh bỉ nhìn nhìn Quân Khuynh Diệu, ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói. Chính là, nói đúng, ngươi chính là không phẩm vị. Quân Khuynh Diệu xem Tiểu Long nhãn lý phong phú tình cảm. Kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Một cái Tiểu Long cũng biểu hiện như thế nhân tính hóa. Kêu Tiểu Béo đi, ngươi xem hắn mập mạp nhiều đáng yêu a, hạ Mỹ không biết cái gì thời điểm lại xuất hiện tại cửa. Nghe được bọn họ đối thoại, vì thế cao hứng xen vào nói, tên này không tốt, tam muội, ngươi xem, Tiểu Long đều không thích, ở chừng ngươi đâu, Lâm Na cư nhiên cũng cùng Hạ Mỹ cùng nhau đi lại. Nàng phủ quyết đề nghị của Hạ Mỹ, nàng tuy rằng là ở nói chuyện với Hạ Mỹ, nhưng là ánh mắt cũng là luôn luôn dừng ở Quân Khuynh Diệu trên người. Quân Khuynh Diệu xem một mặt nhu tình theo dõi hắn xem Lâm Na. Nhất thời cảm thấy có chút bao tử đau. Phong ngữ đại lục, hết chương.